Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, phần 329. Chương 270. Chỉ vì hắn cha là rớt Kratos lẳng lặng mà nằm ở phòng trên giường. Mở to hai mắt nhìn đỉnh đầu trần nhà, dưỡng mẫu Atalanta cùng đại thần quan cùng nhau đi ra ngoài. Không biết đi làm cái gì đi. Bất quá Kratos cũng không quan tâm này đó. Hắn trong đầu hiện lên chính là hôn mê phía trước ngắn ngủi ký ức, ở cái này ký ức giữa. Hắn trong đầu cái kia thần minh đã bị Athena cấp vạn vẹo thành Ares bộ dáng. Hắn nhìn đến vị kia cao lớn mà anh tuấn tóc đỏ chiến thần mang theo cuồng vọng cùng khinh thường. Biểu tình, đem hắn đệ đệ cấp bắt được trong tay. Hắn giống giận, múa may đao kiếm vọt đi lên. Nhưng mà lại căn bản vô pháp lay động kia nói giống như núi cao thân ảnh, chiến thần chỉ là nhẹ. Nhàng mà đẩy hắn một chút, Kratos liền cảm giác chính mình bay đi ra ngoài. Nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Tầm mắt trở nên một mảnh mơ hồ, ở lâm vào hắc ám trước cuối cùng thời khắc. Kratos chỉ nhớ rõ chính mình đệ đệ bị chiến thần hóa thân một trận gió lốc huề bọc. Nhằm phía không trung, bay đến không biết chạy đi đâu, Deimos. Kratos giấu ở trong chăn song quyền gắt gao mà nắm chặt ở cùng nhau, lúc này đối mặt các phàm nhân. Sợ hãi cùng sùng bái thần minh. Hắn trong lòng lại nổi lên một tia không cam lòng, nếu ta lúc ấy có thể cường đại nói. Cho dù là thần, ta cũng, Kratos, đang ở Kratos trong lòng bắt đầu hiện ra, bỉ nên mà đại chi, linh tinh ý niệm khi. Một tiếng kêu gọi lại đánh gãy suy nghĩ của hắn, Kratos quay đầu. Phát hiện vừa mới đi theo đại thần quan đi ra ngoài nói chuyện dưỡng mẫu Atalanta đã trở lại. Nàng lúc này đem chính mình đầu tóc chải lên. Đi đến, trên tay còn bưng một chậu nước trong. Thoạt nhìn rất có một cổ hiền huệ hương vị, Kratos kỳ thật cũng man kỳ quái. Rõ ràng chính mình dưỡng mẫu như vậy xinh đẹp. Nhưng ở Sparta thành bang, lại không có nghe nói qua có cái nào nam tử ý đồ theo đuổi quá nàng. Lấy Atalanta mỹ lệ trình độ, ở Sparta nơi này, cho dù là bị cái nào quý tộc nam nhân coi trọng sau bá chiếm làm thiếp. Kỳ thật cũng là thực bình thường sự tình, nhưng hắn cũng không tưởng quá nhiều. Rốt cuộc những việc này, đối hắn một cái 7 tuổi hài đồng tới nói quá phức tạp điểm, Atalanta bưng chậu nước đi vào mép. Giường, dùng một chương khăn dính chút thủy, ở Kratos khóe mắt nhẹ nhàng trà lau lên. Kratos cũng là lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình khóe mắt thượng đã nhiều ra một cái vết sẹo, hơn nữa này nói vết sẹo vẫn là bị một vị thần minh sở lưu lại, cảm giác hơi chút hảo chút sao. Atalanta nhẹ nhàng mà ở Kratos vết sẹo nơi đó ấn ấn. Sau đó hỏi, Kratos lắc lắc đầu. Sau đó có chút không cam lòng mà nói, tương lai nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đem nó còn cấp chiến thần. Atalanta động tác hơi hơi một đốn, nàng há miệng thở dốc, lại nghĩ tới đại thần quan nói, vì thế đến bên miệng chân tướng vẫn là không có thổ lộ ra tới. Nàng chỉ là nhẹ giọng nói, có chút thời điểm, xem sự tình cũng không chỉ có thể đủ nhìn đến biểu tượng. Kratos, người phải học được chính mình tự hỏi, nếu không liền sẽ bị người khác thoải mái mà lợi dụng, Nga, Kratos ngơ ngẩn mà đáp một câu. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, thực hiển nhiên không có lý giải đến Atalanta ý tứ trong lời nói, nhớ kỹ ta nói những lời. Này, Atalanta lại nghiêm túc mà nhắc nhở nói. Kratos đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, dưỡng mẫu, ta tưởng xăm mình, có thể chứ, xăm mình. Atalanta hơi hơi sửng sốt, hỏi, ngươi tưởng xăm mình làm gì? Ta tưởng văn một cái cùng Deimos giống nhau như đúc, Kratos hồi đáp nói. Ta sợ ta sẽ đã quên chính mình từng có cái này đệ đệ. Nếu có xăm mình nói liền sẽ không quên. Hơn nữa tương lai một ngày nào đó, ta muốn từ thần trong tay mặt cứu ra hắn tới. Làm hắn chính miệng thừa nhận ta là ca ca. Atalanta nghe vậy bật cười. Nàng gật đầu nói. Đương nhiên có thể, nếu ngươi không ngại nói. Liền từ ta tới cấp ngươi văn đi. Tầm mắt tạm thời từ Sparta nội thu hồi. Ares, một bộ phận tinh thần hóa thành minh giới bên trong sương mù. Bắt đầu ở minh phủ trong vòng băn khoăn, hắn vẫn duy trì như vậy trạng thái. Ở minh phủ đi dạo không bao lâu, đã bị ngồi ở hắc trong cung hé kết sở phát hiện. Bất quá minh nguyệt nữ thần cũng không có nói cái gì. Ngược lại là vận dụng chính mình quyền năng. Sử hôm nay minh giới sương mù trở nên càng đậm một ít. Giúp hắn che lấp lên, ở hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra phối hợp hạ. Ares thành công mà ở minh giới nội tìm được rồi bị Athena mang đi Deimos, hắn bị một người mặc áo đen. Minh phủ thần chỉ để ở trong tay. Chính hướng tới tử thần Thanatos ở minh giới nội, đất phong, tử vực đi đến. Bất quá cái này áo đen thần chỉ lại không phải tử vực chủ nhân tử thần Thanatos, mà là tam phán quan bên trong Mino. Đương nhiên, người này cũng là rớt chi tử. Hơn nữa Ares cùng hé kết sớm mà liền biết, Mino đã cùng Athena cấu kết ở cùng nhau, trở thành người sau chôn ở minh giới. Cọc này lý do cũng thập phần đơn giản. Minh phủ tam đại phán quan được xưng sinh thời đều là công bằng, chính trực, cao thượng nhân vật, nhưng thần chỉ nhóm đều biết, này chẳng qua là rớt vì làm chính mình ba cái nhi tử thượng vị mà thổi ra tới nghiêu bức mà. Thôi, trên thực tế này tam phán quan vừa không công chính cũng không cao thượng. Đã làm ác sự cũng không so mặt khác Hy Lạp nam tính quốc vương nhóm thiếu đến chỗ nào đi. Đã bị Ares làm rớt sau ly miêu đổi thái tử Radamanthus thả bất luận. Ba người chung Aeacus đã từng cường bạo quá hải thần Nereus nữ nhi Sermet. Mà Mino tắc càng là bất kham. Đoạt quyền, xoán vị, đuổi đi huynh trưởng. Đối ngoại khai chiến, vi phạm lời thề, sát tử, dùng đồng nam đồng nữ uy thực chính mình làm bậy làm ra tới quái vật Minotanos. Hy Lạp quốc vương có thể đã làm chuyện xấu, Mino trên cơ bản đều đã làm, cứ như vậy người cũng có thể đủ trở thành minh giới quyết định nhân. Sinh chết thiện ác phán quan, xét đến cùng, cũng bất quá là bởi vì Mino lão tử là thần vương rất thôi, nếu không phải bọn họ tam phán quan. Những năm gần đây không có sằng bậy, phỏng chừng Hades đã sớm xuống tay diệt trừ bọn họ ca ba, mà Mino sở dĩ muốn đi theo Athena làm. Lý do cũng thập phần đơn thuần. Hắn sớm chút năm đuổi đi chính mình huynh trưởng Radamanthus, sau đó cướp hắn ở Crete quốc vương chi vị. Vì làm chính mình địa vị củng cố, Mino liền hướng ngay lúc đó hải vương Poseidon phát hạ lời thề. Nói chỉ cần hải vương chứng minh hắn xoán vị hoạt động là đang lúc. Như vậy vô luận Poseidon làm hắn làm gì sự tình, hắn đều nguyện ý làm. Kết quả là Poseidon liền ban một đầu màu trắng thần nghiêu cấp Mino. Kết quả thằng nhãi này nhìn đến thần nghiêu muốn chiếm cho riêng mình, liền giết mặt khác một con trâu tới hiến tế cấp Poseidon. Sau đó khiến cho Poseidon lửa giận, phẫn nộ hải vương nguyền rủa Mino vương hậu Pasiphae, làm này mắc phải thích thú phích, thích nhân loại bên ngoài động vật, lúc sau chính là một loạt trời xui đất khiến cùng với tương đối. Trọng khẩu triển khai, sau đó vương hậu Pasiphae liền sinh hạ quái vật Minotanos, mà quái vật phụ thân còn lại là Poseidon ban cho kia đầu màu trắng thần nghiêu, Mino bị đeo mũ. Hơn nữa vẫn là bị một con trâu cấp đeo mũ. Thần là Crete đảo cường đại quân chủ hắn, trong lòng khẳng định là nuốt không dưới này khẩu ác khí. Nhưng mà hắn trả thù đối tượng lại là Poseidon, một cái chính mình vĩnh viễn cũng vô pháp với tới nhân vật. Bởi vậy Mino cuối cùng cũng chỉ có thể đủ nén giận, lựa chọn tha thứ, mãi cho đến chết. Nhưng sau khi chết, hắn rơi vào minh giới, bị rớt phong làm tam đại phán quan chi nhất, lưng dựa Hades. Mino liền có cùng Poseidon kêu gọi nhịp tư bản, nhưng này chung quy cũng chỉ là khẩu hài. Hades cũng không có khả năng làm hắn đi chọc chính mình đệ đệ, sự tình chuyển cơ vẫn là ở Athena bắt đầu bố cục về sau. Trí tuệ nữ thần rất rõ ràng này đó thần chỉ nhóm trong lòng khát vọng. Vì thế nàng cầm này đó họa ra tới, bánh nướng lớn. Thành công mà lừa tới rồi Triton. Cũng đem Mino cùng Radamanthus cấp lừa thượng chính mình tặc thuyền, thật sự Radamanthus hiện giờ đã chết, linh hồn của hắn cũng bị có được hồn phi phách tán. Mai một linh hồn, loại này khái niệm Ares cấp xử lý rớt. Có thể nói bị chết không thể đủ lại chết. Nhưng Mino còn sống, hơn nữa còn ở vì Athena mà công tác thực hiển nhiên. Hắn hiện tại dẫn theo Deimos, chính là muốn đem chuyện này cấp vu oan đến vô tội tử thần Thanatos trên đầu mặt tử thần cùng ngủ. Thần đều là minh vương Hades trung thực ủng độn. Hades làm cho bọn họ nghe ai chỉ huy, bọn họ liền sẽ nghe ai chỉ huy. Hiện giờ minh giới là hé kết làm chủ. Cái nồi này tự nhiên mà vậy mà đã bị khấu ở hé kết cùng Ares trên đầu mặt. Đương nhiên, Ares khẳng định sẽ không làm Mino cùng Athena quá đến như vậy thoải mái. Vì thế ở nhìn đến Mino trộm đạo tiến vào tử vực về sau, Ares tâm thần vừa động, cũng điều khiển một khối thần lực phân thân. Từ minh giới hé kết trong hoa viên xuất phát, lén lút hướng nơi nào đó đi. Hết chương.